sự đổi thay của nó. Chương 32, cho tao yếu đuối lần này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô còn sức đi nữa, mạnh miệng lắm, cứ như sức lực của tôi bị ai đó sốt cạn vậy đó, chỉ còn biết ngồi mắc kệ những giọt nước mắt rơi mà thôi. Khi nhìn thấy tôi, hắn thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh đến vì hắn biết tôi đang đau khổ thế nào. Nhưng khi nghe những tiếng khóc của tôi, hắn cảm thấy lòng ngực đau nhói, phải, hắn rất đau, đau vì tại sao người con gái mà hắn yêu lại thế chứ. Ôm tôi vào lòng, hắn nói, khóc đi, nhưng chỉ lần này thôi nhé, tao cô muốn thấy mày yếu đuối vì thằng khốn đó. Hức, cho tao yếu đuối lần này thôi nha mày. Được rồi, tao đã làm sai điều gì phải cô mày, anh ta yêu người khác là do tình yêu tao cô đủ lớn hả mày, tao ngu lắm đúng cô, bị lừa dối đến giờ mới biết thì chẳng còn ai ngu hơn tao nữa đâu nhỉ. K.O. phải tại mày đâu, nín đi ở đây đợi tao đi lấy xe nha. K.O. nói gì tôi chỉ có thể gật đầu mặc hắn lấy xe và lôi tôi vào trong xe mà thôi. K.O. gian trong xe đang im lặng thì bị tiếng chuông DT của hắn vang lên. Là DT của ba hắn. Dạ alo ba ơi, An hơi mệt nên con đưa An về trước nhé. Cô ấy có gửi lời xin lỗi đến ba đi đa ai ạ? Được rồi, tại ta cô thấy hai đứa nên hỏi. Nói An nghỉ ngơi đi, bữa khác chúng ta gặp sau. Dạ, quay sang tôi, hắn cô dám nói vì nó có chuyện nên cũng chỉ im lặng mà chờ tôi về mà thôi. Dừng xe trước cổng, hắn vòng qua mở cửa cho tôi. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Ừ, xin lỗi vì KO hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.